kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 300, Môn Linh. Thần nói: Ngươi cảm thấy chúng ta man nhân xuẩn. Lời này qua đi, đối diện vậy mà có chút xấu hổ, mà lúng túng bọn hắn lại yên tĩnh một cái chớp mắt. Cái này tựa như ngầm thừa nhận quá như, để táo bạo man nhân kém chút vọt tới, mắt thấy hai bên liền muốn chiến đấu. Lục thần chỉ có thể đưa tay ngăn cản bên này người, mà đổi thành một bên Vân Châu người, cũng liền vội mở miệng nói xin lỗi. Dĩ nhiên không phải, các ngươi thật thông minh, bởi vì có bên ngoài địch nhân, man nhân cùng Vân Châu người cuối cùng vẫn là không có chiến đấu. Mà tải nhẹ nhàng xuống tới về sau, lục thần ánh mắt nhìn về phía đối diện dẫn đầu mấy vị cường giả. Để lục thần có chút muốn cười chính là, những người kia lục thần cũng đều nhận biết, bọn hắn tất cả đều là bị lục thần đánh bại người. Bất quá, đây là rất bình thường, có thể lãnh đạo huyết nhục chi cảnh Vân Châu người, tự nhiên chỉ có bọn hắn thiên tài, mà chỉ cần là thiên tài, tất nhiên sẽ vì Vân Châu người tranh thủ lợi ích, cũng chính là tham gia hội giao lưu. Cũng bởi vậy, bên kia người đầu lĩnh đều bại vào lục thần chi thủ, không có chế giễu ý tứ. Hơi suy nghĩ một chút về sau, lục thần cũng không có lập tức cùng đối diện tách ra, mà là hướng phía bọn hắn hỏi thăm. Các ngươi đều là đại gia tộc người, ta muốn hỏi một chút, đánh vào thần linh quốc gia chiến đấu sẽ kéo dài bao lâu? Lời này, để đối diện mấy vị số lẻ người hai mặt nhìn nhau. Nhưng cuối cùng, vẫn là Hạng Lôi đứng dậy, nhìn xem lục thần. Hạng Lôi sắc mặt có chút phức tạp, bất quá, hắn vẫn là mở miệng nói, cái này vốn là chúng ta cơ mật, không nên nói cho ngươi, nhưng bây giờ chúng ta là trên một sợi thừng châu chấu. Đến đây đi, chuyện này chỉ có thể nói cho ngươi một người. Đối với cái này, lục thần ngược lại là đồng ý. Thần linh chi chiến sự tình xác thực không thể đại quy mô nói ra. Rất nhanh, lục thần liền cùng Vân Châu mấy vị người đầu lĩnh đi đến cùng một chỗ. Nhìn xem xung quanh không có người rảnh rỗi, Hạng Lôi cũng hướng phía lục thần giải thích. Thần linh ở giữa chiến đấu rất dài, mà sống sót thời gian càng lâu xa thần linh, muốn giết chết hắn nhóm liền càng khó khăn. Tại lâu dài 5 tháng bên trong, thần linh trong quốc gia sẽ có vô số tín ngưỡng bọn hắn kỳ tịnh giả. Dù là phàm tục ở giữa tín đồ toàn bộ tử vong, kỳ tịnh giả cũng có thể vì thần linh cung cấp cuồn cuộn không ngừng khôi phục. Thậm chí, tại thần quốc bên trong, dù là thần linh tử vong, nhưng chỉ cần kỳ tịnh giả không có chết sạch, kia thần linh liền có thể vô hạn phục sinh. Vô hạn phục sinh, thật đúng là khoa trương a. Xác thực rất khoa trương, nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế, thần linh mới lộ ra cao quý. Thần linh là rất khó tử vong, trừ phi thần hệ đại chiến, hoặc là thế giới quy tắc cải biến tất cả thần linh toàn bộ rơi vào phàm trần thời khắc. Nếu không, bình thường mấy trăm thậm chí là hơn ngàn năm thời gian mới có thể nhìn thấy một lần thần linh vẫn diệt sự kiện. Hạng Lôi để lục thần suy nghĩ rất nhiều. Hiện tại cũng không chỉ thần hệ đại chiến, mà là thế giới chiến đấu. Lần này tử vong thần linh tuyệt đối không phải số ít, nhưng đây là phong hiểm cũng là kỳ ngộ, có chút đại nghịch bất đạo ý nghĩ tại lục thần trong đầu không ngừng hiển hiện, nhưng bây giờ lại không phải nghĩ những thứ này thời điểm. Lắc đầu vung đi những này ý nghĩ về sau, lục thần hướng phía Hạng Lôi hỏi, ngươi cảm thấy lần này chúng ta được bao lâu mới có thể thoát ly? Ta chưa từng gặp qua cái này. Thần linh, không biết, sợ hãi cùng ác mộng, kia là vị này vĩ đại tồn tại danh hiệu. Theo ta phụ thân nói, đây là vị cao đẳng thần linh, chí ít sống sót 1 vạn lượng ngàn năm. Nói chuyện chính là Trung Châu Hoàng tử. Nhìn xem lục thần, sắc mặt của hắn cũng có chút cô đơn, nhưng cũng không có bao nhiêu cừu hận. mà tại Lục Thần nhìn về phía hắn thời điểm kia, Trung Châu hoàng tử công tử Lưu Tuế cũng đối với Lục Thần cười một chút. Ngươi thực lực thật rất mạnh, dù là tại Trung Châu cũng coi như được cường giả, có hứng thú đi Trung Châu du lịch một chút sao? Được rồi, sau này hãy nói đi. Chúng ta vẫn là trước hết nghĩ một chút như thế nào vượt qua lần này nguy cơ. Lời này, để kia Trung Châu hoàng tử cũng là cười khổ một chút. Xác thực, chúng ta được ngẫm lại như thế nào sống sót. Thở dài một cái về sau, kia Trung Châu hoàng tử tiếp tục mở miệng nói. Tại ta phụ thân trong miệng, vị này thần linh rất là cường đại. Nhưng có bao nhiêu cường đại ta bởi vì thực lực quá thấp căn bản tính ra không ra. Mà vây công vị này thần linh người mạnh bao nhiêu, chúng ta cũng không biết. Bởi vậy, ta chỉ có thể nói cái thời gian đại khái. Dựa theo ta chỗ thăm dò đến tin tức, đánh vào thần quốc chiến đấu, nếu như là bình thường phát triển, sẽ từ kỳ tịnh giả, thần chi sứ giả, thánh giả bắt đầu. Khi thần linh thuộc hạ toàn bộ chết sạch thời điểm, mới có thể đến phiên thần linh. Nhưng từ vừa rồi nhìn, chúng ta cái này một phương chấp hành chính là chém đầu chiến thuật. Không ngừng vây công thần linh, thời gian sẽ rút ngắn rất nhiều. Có hy vọng trong vòng một tháng kết thúc chiến đấu. Một tháng còn thiếu, đương nhiên ngắn, bình thường thần quốc chinh phạt, nhưng phải tiếp tục mấy năm. Lời này để Lục Thần không lời nào để nói, hơi trầm tư một chút về sau, Lục Thần hướng phía Vân Châu người mở miệng nói, các ngươi còn ở tại trụ sở bên trong đi, làm giải đáp ta nghi ngờ đại giới, ta cũng nói cho các ngươi biết một cái tình báo, không cần ở tại phức tạp địa phương, chung quanh cũng không cần có bất luận cái gì nguy hiểm đồ vật. Những cái kia đồ vật, rất có thể muốn mạng của các ngươi. Lời này, để đối diện mấy vị Vân Châu thiên tài đều là sững sờ. Nhưng những người này không hổ là hào môn đại tộc bồi dưỡng ra được dòng dõi. Lục Thần vẻn vẹn nói hai câu, liền có người nghĩ đến cái gì? Trực tiếp mở miệng nói, ý thức của ngươi là thần chi khí tức, có thể hoạt hóa những cái kia tử vật. Nhẹ gật đầu, Lục Thần liền chuẩn bị mang theo đội ngũ rời đi. Một bên hành tẩu thời điểm, Lục Thần cũng tại suy tư Vân Châu người ra tác chiến động tác. Ta có thể nghĩ đến theo thời gian trôi qua tà ma càng ngày càng mạnh. Muốn nhanh chóng thanh lý, những người kia cũng có thể nghĩ đến còn thay đổi hành động. Quả nhiên, cái này thế giới người đều không ngu ngốc a. Lục Thần tại cảm khái, mà nếu như Vân Châu người nghe được Lục Thần, tuyệt đối sẽ cho hắn một cái liếc mắt, đần chính là bọn ngươi man nhân, không phải cái này thế giới nhân loại. Đương nhiên, Lục Thần trong lòng ý nghĩ bọn hắn cũng không biết, mà tại Lục Thần còn không có đi xa thời điểm, Trung Châu hoàng tử công tử Lưu Tuế liền đứng dậy gọi lại Lục Thần. Thần, tên của ngươi là cái này đi, chớ vội đi, ta cảm thấy cùng là nhân loại, chúng ta được liên hợp lại. Lời này, để Lục Thần hơi dừng lại bước chân, mà Vân Châu người, nhìn thoáng qua Lục Thần về sau, cũng có chút tâm động. Trên lôi đài, đứng đầu nhất Vân Châu thiên tài, đều cảm thụ đến Lục Thần cường thế. Khi đó bọn hắn đối mặt Lục Thần, chỉ có thống hận cùng tuyệt vọng, nhưng Lục Thần làm địch nhân có thể cho bọn hắn mang đến tuyệt vọng. Khi Lục Thần làm đồng đội lúc kia cường đại thực lực liền khiến người an tâm. Bởi vậy, nghe nói muốn cùng Lục Thần tổ đội, bọn hắn xác thực tâm động, mà Lục Thần hơi suy nghĩ một chút về sau, cũng đồng ý ý kiến của bọn hắn. Có thể, mọi người kiếm củi đốt diễm cao đạo lý, Lục Thần vẫn là hiểu được. Đồng ý về sau, Lục Thần trực tiếp mở miệng nói, đi. Trước tiên đem các ngươi người tập kết đến ta lựa chọn kia phiến trên đất trống. Sau đó chúng ta tại gia tuần tra thanh lý tà ma. Những lời này xem như ra lệnh, nhưng không có người nói Lục Thần cái gì. Đây chính là thực lực cường đại mang tới chỗ tốt. Thực sự thực lực, không chỉ có để man nhân thần phục, Vân Châu người cũng nguyện ý nghe theo. Cứ như vậy, đã định hợp tác về sau. Lục Thần bọn người nhanh chóng hướng phía Vân Châu trụ sở đi tới. Bởi vì lúc đến tà ma đều bị Vân Châu dọn dẹp một lần. Lục Thần bọn người hành tẩu nhanh chóng, rất nhanh, liền nhìn đến Vân Châu trụ sở đại môn. Chỉ là, đúng lúc này, một đạo thống khổ rú thảm từ phía chân trời vang lên. Vang vọng tại trong tai của mọi người. Như thế tiếng vang, để vô số người toàn bộ ngẩng đầu nhìn lên trời. Mà tại bọn hắn ngẩng đầu thời điểm, chuyện kinh khủng phát sinh. Cao cao trên đường chân trời, một chương kinh khủng ma thần gương mặt đột nhiên xuất hiện ở vô tận mây xám phía trên. Kia mặt khổng đại có thể chiếm cứ Lục Thần tầm mắt bên trong tất cả bầu trời. Nhưng tồn tại khủng bố như vậy, lại tại rú thảm, một thanh trường kiếm xuyên thẳng tại hắn trong mắt, để hắn thống khổ không ngừng. Đồng thời, có màu đen như mực huyết dịch từ kia trong ánh mắt chảy ra. Huyết dịch chảy ra về sau, đều giống như nước chảy, muốn chui vào kia hốc mắt bên trong. Chỉ là, chuôi này trường kiếm, lại giống như định hải thần châm, cầm cố lại thần linh con mắt, để những cái kia huyết dịch không cách nào trở về. Bởi vậy, những cái kia huyết dịch chỉ có thể hướng phía dưới nhỏ xuống. Thần huyết như mưa, càng mang theo vô tận năng lượng. Nhưng Lục Thần nhưng không có tâm tình đi xử lý việc như thế. Thần chi dung nhan không thể nhìn thẳng, mặc dù cách mấy cái tầng không gian mặt, cái này khiến Lục Thần bọn người nhìn thấy có chút mơ hồ. Nhưng trực diện thần chi dung nhan, vẫn là để Lục Thần bọn người trên thân ra dị biến. Có đen pháo xuất hiện tại Lục Thần bọn người trên thân. Đồng thời, sợ hãi, tâm tình tuyệt vọng không ngừng tại Lục Thần đám người trong đầu sinh sôi. Kia là thâm trầm nhất tuyệt vọng cùng sợ hãi. Kia cảm xúc để Lục Thần đều cho là mình bị thế giới từ bỏ. Bất quá, ngay tại sợ hãi càng thêm thâm trầm thời điểm, chân trời bên trong thần chi khuôn mặt tiêu tán. Vị kia thần linh vốn cũng không phải là cùng Lục Thần bọn người ở vào cùng một giao diện. Vừa rồi sở dĩ có thể nhìn thấy, đơn thuần thuộc về vừa rồi công kích quá mức cao năng. Dư ba huyên thấu mấy cái thế giới mà thôi. Cái này như ném cục đá vào nước, sẽ có dư ba dập dờn rất xa. Lục Thần bọn người có thể nhìn thấy thần linh cùng kia dư ba nguyên lý không sai biệt nhiều. Khác biệt duy nhất chính là, cục đá vào nước ảnh hưởng chỉ là mặt nước. Nhiều nhất thêm cái không khí truyền bá thanh âm, nhưng thần linh cùng này phương thế giới cường giả giao chiến. Ảnh hưởng chính là không gian, nhưng vô luận ảnh hưởng chính là cái gì, đều cùng hiện tại Lục Thần không có chút nào quan hệ. Loại kia chiến đấu căn bản không phải Lục Thần bọn người có thể ngăn cản. Lúc này, Lục Thần ngay tại ngưng tụ toàn thân ý chí, ngăn cản kia hắc bào xâm nhập. Mà làm như vậy không chỉ Lục Thần một người, chung quanh mấy vị đỉnh tiêm thiên tài, trên thân đều có các loại ý chí quang huy lấp lánh. Hiển nhiên, làm đại gia tộc bọn hắn, trên thân cũng không thiếu ý chí loại kỹ năng, nhưng trừ Lục Thần những này siêu cấp thiên tài bên ngoài. Phía sau bọn họ còn có chiến sĩ thông thường, cùng đại lượng dân chúng bình thường, những cái kia chiến sĩ còn tốt. Có thể hơi đủ ngăn cản một chút, nhưng những cái kia dân chúng bình thường, lại có không ít bị sợ hãi xâm nhập thể xác tinh thần. Trực tiếp trầm luân, bọn hắn, vẻn vẹn nhìn thấy thần chi dung nhan, liền từ nhân loại biến thành kỳ tịnh giả. Tại Lục Thần bọn người giãy giụa thời điểm, không ít vừa rồi còn tại sợ hãi nhân loại bình thường. Lúc này đều lộ ra thấy chết, không sờn biểu lộ. Vì vĩ đại thần linh hiến thân đi, các huynh đệ, cùng chúng ta hòa làm một thể đi. Nhìn a, kia tràn ngập mị lực khuôn mặt, vì cái gì các ngươi muốn ngăn cản? Buông ra thể xác tinh thần, tiếp nhận ta chi thần chi đi. Cuồng nhiệt bọn hắn, trực tiếp dùng tứ chi huyễn hóa ra vũ khí, xông về Lục Thần bọn người. Càng có thậm chí toàn bộ thân thể đều biến thành hoang đường. Trong cơn ác mộng quái vật, lột da kẻ săn mồi, cùng sắc mặt có vô số vết máu thằng hề, còn có từng đạo sợi tơ quấn quanh con rối. Các loại hình thù kỳ quái đồ vật xuất hiện ở này phiến trên đất trống, những cái kia nhân loại tại trở thành kỳ tịnh giả trước đó sợ hãi nhất cái gì, lúc này liền biến thành cái gì, để trong lòng hoang đường bên trong quái vật trực tiếp xuất hiện ở hiện thực bên trong. Đây chính là ác mộng chi thần, mà lúc này những cái kia ác mộng sinh vật xông về còn tại giãy giụa lấy chiến sĩ. Nếu như bị những cái kia ác mộng sinh vật làm bị thương, những cái kia chiến sĩ cũng rất khó ngăn cản được trên thân đen pháo xâm nhập. Một khi bọn hắn cũng thay đổi vì tà ma, lục thần bọn người triệt để phiền toái. Mà lại, những người kia còn có không ít là lục thần cùng với khác mấy vị thiên tài người quen. Vô luận là ra ngoài tình lý, vẫn là ra ngoài lý trí, lục thần bọn người không muốn bọn hắn biến thành tà ma. Cũng bởi vậy, mấy người khác giãy giụa kịch liệt hơn. Chỉ là, bọn hắn trên người áo bào đen cũng không phải là dễ dàng tránh phá. Mà lục thần hơi do dự một chút, liền thở dài một hơi, ăn mòn chi phổ lệ mông. Ra đi, tại cái này thời khắc nguy cơ, lục thần bất đắc dĩ chỉ có thể buông ra đối với thứ hai quỷ thần áp chế. Mà theo áp chế tiêu tán, bởi vì trực diện thần chi dung nhan mà mang tới sợ hãi ảo tưởng, trực tiếp bị ăn mòn chi phổ lệ mông thôn phệ lục thần sợ hãi trong lòng huyễn tượng về sau. Ăn mòn chi phổ lệ mông còn không vừa lòng, trực tiếp xuất hiện ở hiện thực bên trong, mà nó xuất hiện lại đã dẫn phát sợ hãi một hồi. Chỉ là còn không đợi những cái kia sợ hãi bị bọn hắn trong lòng huyễn tượng hút lấy đi, hiển hiện ở bên ngoài ăn mòn chi phổ lệ mông liền hướng phía đám người hít sâu một hơi. Khẩu khí kia hút thời gian thật lâu, mà theo nó hút, kia còn tại giãy giụa đám người nhao nhao đình chỉ giãy giụa. Bọn hắn sợ hãi trong lòng huyễn tượng bị ăn mòn chi phổ lệ mông trực tiếp cho hút đi. Mà cái này cũng làm cho đám người chung quanh vui sướng. Vừa rồi cái kia khuôn mặt thật đúng là khủng bố. Vẻn vẹn nhìn thấy, ngậm miệng, không muốn chết đừng nói vị kia. Càng không cần xách vị kia danh tự. Thần chi uy nghiêm khủng bố, để lục thần bọn người rất nhanh im lặng. Sau đó, những cái kia kiếp sau quãng đời còn lại người đều tại cảm tạ lục thần. Cảm ơn ngươi, thập tam vương tử điện hạ. Quả nhiên, vương tử điện hạ, còn được dựa vào ngươi, cùng ngươi tổ đội, xác thực dễ chịu. Bởi vì lần này trợ giúp những người khác quan hệ, Vân Châu không ít chiến sĩ nhìn xem lục thần ánh mắt đều tốt không ít. Bên trong thiếu đi rất nhiều e ngại, nhiều sùng kính. Càng có không ít phổ thông Vân Châu chiến sĩ nhìn xem cái khác man nhân, trong mắt có ghen tị ghen ghét. Đáng chết, man nhân vận khí thật đúng là tốt. Chúng ta Vân Châu nếu là có dạng này vương tử tốt biết bao nhiêu. Xác thực, nếu như vậy vương tử xuất hiện tại chúng ta Vân Châu, chúng ta cuộc sống sau này liền tốt qua. Ta nghe nói vị vương tử này rất yêu thích chúng ta Vân Châu dịu dàng nữ tử, không phải là không có đem hắn kéo tới cơ hội. Những người khác tại cảm tạ lục thần, nhưng bọn hắn không biết, vừa rồi bọn hắn thế nhưng là tại sống chết trước mắt đi một vòng. Ăn mòn chi phổ lệ mông hút xác thực hút đi bọn hắn sợ hãi trong lòng, nhưng nếu là chân chính thứ hai quỷ thần đang hút đi bọn hắn khủng bố chi ý, đồng thời sẽ còn hút đi linh hồn của bọn hắn, để bọn hắn biến thành chỉ có thể xác ngớ ngẩn. Cũng là lục thần áp chế mới khiến cho đây hết thảy không có phát sinh. Nhưng một hơi hấp thu nhiều như vậy sợ hãi khí tức, vẫn là để ăn mòn chi phổ lệ mông càng thêm ngưng thật một chút. May mắn lục thần ý chí coi như cứng cỏi, mà ăn mòn chi phổ lệ mông không tới trình độ nhất định cũng sẽ không xung kích lục thần ý thức. cái này khiến quỷ thủ không có ngay tại chỗ bạo tẩu. Nhưng nhìn xem sắp ngưng thực thành chân nhân ăn mòn chi phổ lệ mông, lục thần cũng không dám đem nó lại phóng xuất. Tại ta ý chí không có trưởng thành trước, nó nếu là triệt để ngưng thực, hết thảy liền phiền toái. Lục thần nghĩ đến không nên dùng ăn mòn chi phổ lệ mông. Nhưng ngay tại cái này thời điểm, bị hắn đột nhiên thu nhập thể nội quỷ thần, đột nhiên giãy giụa. Đây không phải giãy giụa lục thần áp chế, mà là có cái gì đồ vật hấp dẫn đến nó, để nó có chút điên cuồng. Như thế, cảm giác cũng làm cho lục thần không khỏi nhìn sang, mà như vậy xem xét, để lục thần ánh mắt đột nhiên híp lại. Có một giọt đen như mực, lưu chuyển không ngừng huyết dịch, xuất hiện ở không trung. Nhìn thấy kia huyết dịch nháy mắt, lục thần liền minh bạch đó là cái gì. Thần huyết, vẩy xuống thần huyết nhỏ xuống vị diện này. Kia thần huyết lục thần nhìn đến, những người khác cũng nhìn đến. Mà cái này xem xét phía dưới, tất cả mọi người ánh mắt đều có chút ý động, lại có chút do dự. Thần linh không thể nghi ngờ là cường đại, nhưng hắn cường đại đồng thời cũng ủng có vô số tốt đồ vật, thần tính vĩnh hằng, thần lực vạn năng, mà thần huyết cũng không thể nghi ngờ là cực kỳ hữu dụng đồ vật. Nếu như có thể hấp thu thần huyết, nhân loại thể chất tuyệt đối sẽ có to lớn tăng lên. Nhưng thần huyết cường đại đồng thời, ăn mòn tính cũng là 10 phần. Nếu như không có đầy đủ ý chí, rất có thể không phải dùng thần huyết tẩy lễ, mà là bị thần huyết xâm nhập tự thân ý chí. Này lại để nhiễm thần huyết người, biến thành chỉ có thể ca ngợi thần linh tên điên. Bởi vậy, những này đỉnh tiêm thiên tài đều tại suy tư phải chăng đi tóm lấy kia thần huyết. Nhưng rất nhanh, bọn hắn cũng không cần xoắn suýt. Kia thần huyết như có ý thức, tại cảm nhận được lục thần đám người khí tức về sau, bay thẳng đi. Cái này khiến cái khác thiên tài bọn người lập tức xông tới. Không thể để cho nó đi, vô luận là có hay không thôn phệ, đều phải đem nó hủy diệt. Vạn nhất nó ký sinh tại cái khác tà ma trên thân biến thành thần huyết sinh vật, chúng ta liền phiền toái. Những người khác tại công kích, lục thần thì là ngẩng đầu nhìn lên trời. Hắn sợ xuất hiện thần linh huyết chiến, thần huyết như mưa vẩy xuống tình huống. Vạn nhất thật xuất hiện loại tình huống kia, lục thần tuyệt đối sẽ tại ngay lập tức dùng tự thân huyết dịch cùng ý chí tăng lên tàn ảnh chi cây ga, để nó ngưng thực tiến hóa, sau đó cực tốc chạy trốn. Không có biện pháp, thần linh chinh chiến căn bản không phải lục thần bọn người có thể tham dự. Dù là cách mấy cái tầng không gian mặt, lục thần mấy người cũng là tùy thời có khả năng tử vong. Thật xuất hiện thần huyết như mưa hạ xuống tình huống, lục thần trừ đào tẩu, căn bản không có cái khác biện pháp. May mắn là lục thần chỗ lo lắng tình huống cũng không có xuất hiện. Đương nhiên, đây cũng là bình thường. Lục thần bọn người chỗ giao diện chỉ là bị thần linh quốc gia ảnh hưởng, còn không có ở vào chân chính thần linh quốc gia. Kia thần huyết cho dù nhỏ xuống, cũng là nhỏ xuống ở trên trước tầng không gian mặt. Kia ủng có vô số kỳ tịnh giả cùng 12 cây thông thiên chi trụ không gian bên trong, mà không phải lục thần nơi này. Thậm chí, nếu không phải ác mộng chi thần nắm giữ lấy hư ảo năng lực, chính là giọt này thần huyết cũng rơi không đến lục thần nơi này. Bởi vì ngẩng đầu nhìn lên trời, so với những người khác, lục thần chậm một bước. Bất quá, những người kia cũng không có truy đuổi đến thần huyết. Không phải những cái kia thiên tài không góp sức, mà là sợ hãi cùng ác mộng chi thân có thể bám vào tại tử vật trên thân. Mắt thấy thần huyết liền bị truy đuổi đến thời điểm, kia thần huyết trực tiếp thay đổi, tô điểm tại một mặt trên ván cửa mặt, ngay cả đại môn đều có thể hoạt hóa. Cái này khiến Vân Châu thiên tài làm sao giữ lại. Nhanh công kích, thần huyết bây giờ còn chưa có hoàn toàn dung hợp, thừa dịp nó nhỏ yếu lúc, chúng ta nhất định phải diệt nó. Không cần Trung Châu Hoàng tử nhắc nhở. Tại huyết dịch vừa vặn nhỏ vào cánh cửa thời điểm, một đạo sấm sét ngay tại giữa sân vang lên, là Hạng Lôi, toàn thân lôi điện lấp lánh hắn, trực tiếp hóa thành một đạo điện quang. Điện quang hỏa thạch đột thứ hướng về phía cánh cửa. Tại Hạng Lôi đột thứ thời điểm, cánh cửa kia bằng phẳng mặt ngoài đã bị thần huyết hoạt hóa. Có miệng tại trên ván cửa hiển hiện, mà kia miệng tại xuất hiện nháy mắt, liền bỗng nhiên tụng niệm lên thanh âm. Thần nói, mạo phạm ta tất đi đứng mất linh. Tại đi đứng mất linh vang lên nháy mắt, Hạng Lôi phi nhanh thân thể liền tựa như chân gãy, nháy mắt ngã nhào trên đất. Thậm chí, bởi vì vừa rồi tốc độ quá nhanh, ngã trên mặt đất hắn còn tại trên mặt đất kéo ra khỏi một đạo thật dài vết tích. Cả người hắn toàn thân bùn đất không nói, toàn trên thân hạ cũng bị té khắp nơi đều là thương thế. Mà thẳng đến Hạng Lôi ngã xuống đất, Vân Châu đám người nhắc nhở âm thanh cũng đến Hạng Lôi bên tai. Không được, cẩn thận, dạng này nhắc nhở đương nhiên cùng chậm. Bất quá, may mắn là những người khác đang nhắc nhở thời điểm đã xông tới, mà Lục Thần cũng là duỗi tay ra, liền đem chân bẻ gãy Hạng Lôi kéo lại. Banso Tenin đột nhiên bị rồi, để Hạng Lôi kém chút tuôn ra một trận thiểm điện, cần nhờ thiểm điện lập trường đến đánh gãy Banso Tenin tiêu ký. Kia khủng bố vô cùng Banso Tenin đã cho Vân Châu chư vị thiên tài mang đến bóng ma tâm lý. Còn tốt, tại thời khắc cuối cùng, hắn nghĩ đến, đằng sau vị kia hiện tại là quân đội bạn. Cứ như vậy, dựa vào Banso Tenin, Hạng Lôi bị kéo ra khỏi cánh cửa kia phạm vi công kích. Mà cái khác Vân Châu người đã xông lên trước cùng cánh cửa giao chiến. Lúc này, cánh cửa kia phía trên đã có mắt muốn xuất hiện, không thể để cho nó tiến hóa ra ngũ quan. Vân Châu xác thực kiến thức rộng rãi, rất nhanh liền minh bạch cánh cửa kia muốn làm gì, nhưng bây giờ cũng không phải chỉ nói là được. Những cái kia thiên tài phi nhanh một mực tại hướng phía trước. Chỉ là, nhưng vào lúc này, cánh cửa kia lại mở ra miệng rộng, mà lần này, nó không có phát ra âm thanh. Một trận đinh đinh đương đương thanh âm nhưng từ trong miệng nó truyền ra. Sau đó, tại Vân Châu đám người công kích thời điểm, có lượng lớn vật phẩm từ kia đại môn trong miệng vọt ra, vẩy hướng về phía Vân Châu chủ nhân. Kia cũng là đại môn về sau các loại vật phẩm. Lúc này, những vật phẩm kia lại bị cánh cửa kia biến thành tà ma. Mà cái này còn không phải kết thúc. To lớn miệng lần nữa mở ra, lại có tiếng âm hưởng triệt chung quanh. Thần nói, khi ta hành tẩu đại địa thời điểm, tất có tùy tùng làm bạn. Lời này vang lên về sau, màu son đại môn hai bên bằng đá sư tử bỗng nhiên hoạt động, kia đại lượng vật phẩm cùng bằng đá sư tử xuất hiện. Để Vân Châu người bảo phát một tiếng giận mắng. Thảo, tại giận mắng vang lên thời điểm, một đám Vân Châu người cùng tà ma chiến đấu liền từ vây công biến thành hỗn chiến. Thần linh xác thực cường đại, dù là huyết dịch xâm nhiễm còn chưa hoàn thành tà ma, cũng 10 phần khủng bố. Mà tại chiến đấu quá trình bên trong, không ngừng có Vân Châu người chỗ sung yếu đến trước cửa cho kia đại môn trọng kích, nhưng không đề cập tới chung quanh rất nhiều tà ma ngăn cản. Cho dù bọn hắn vọt tới trước cửa, cũng sẽ tao ngộ đông đảo bất trắc. Tại Hạng Lôi lạc bại về sau, cái thứ hai vọt tới phụ cận chính là Trung Châu Hoàng tử. Lúc này, dẫn đầu Vân Châu đám người hắn, giống như mang theo một cỗ đại thế, đường hoàng công chính một kiếm, càng là có loại không cách nào tránh né cảm giác. Nhưng ngay tại Trung Châu Hoàng tử khí thế đến tối đỉnh phong thời điểm, cánh cửa kia bên trên miệng rộng trực tiếp mở miệng nói. Thần nói, mạo phạm ta chắc chắn hai mắt mù. Lời này vang lên về sau, kia Trung Châu Hoàng tử công tử Lưu Tuế con mắt liền đột nhiên tối sầm lại. Nhưng hai mắt bị mộng bức cũng không có để hắn lui bước. kia đường hoàng thân ảnh vẫn là thẳng tiến không lùi hướng phía trước phóng đi. Nhưng để đáy lòng của hắn phát chìm chính là, nhắm mắt lại hắn, trong tai thần chi nói vẫn chưa ngừng nghỉ, kia ngôn xuất pháp tùy hiệu quả, để thân thể của hắn không ngừng thụ trọng thương. Thần nói, đối địch ta người, chắc chắn đoạn xương, áp chế gân, bùn đất không muốn gánh chịu thân thể của hắn, có tật bệnh, suy yếu vĩnh thuận theo thân, kia đại môn chỉ là miệng tụng ngôn linh. Nhưng theo thần nói mở miệng, hết thảy lại thật phát sinh, chạy về phía trước công tử Lưu Tuế thật cảm giác đến xương cốt đứt gãy. Cũng có suy yếu cảm giác tại trên thân không ngừng lên men. Thần chi miệng, giống như pháp tắc thiên hiến, không thể làm trái, không cách nào ngăn cản. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.